Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2560, Tàn Kiếm Đại Tế Tư. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, theo Tàn Kiếm Bộ Lạc Đại Tế Tư cùng Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư đồng thời xuất hiện tại Mạc Vấn Thần bên người, Mạc Vấn Thần liền dẫn một tia cười lạnh lui về sau đi, không tiếp tục ý xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiển nhiên Mạc Vấn Thần biết lấy bây giờ Lâm Bạch người mặc huyết thần bào thực lực tại tăng thêm có thể xưng độc bộ thiên hạ kiếm pháp, dù cho là từ trên huyết thần bào mượn tới lực lượng cũng không thể coi thường. Trong thời gian ngắn, Mạc Vấn Thần không có khả năng đem Lâm Bạch cầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kể từ đó, Mạc Vấn Thần dứt khoát liền không xuất thủ, giao cho Thiên Đao Đại Tế Tư cùng Tàn Kiếm Đại Tế Tư đi đối phó Lâm Bạch, vừa vặn hai người này cùng Lâm Bạch đều có huyết hải thâm cừu. Thiên Đao Đại Tế Tư cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, ngày đó Thiên Đao Bộ Lạc từ biệt, bây giờ gặp lại, tiểu hữu phong thái không kém lúc trước a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn về phía Thiên Đao Đại Tế Tư tự nhiên nhận ra người này. Lúc trước Long Sơn chi chiến sau đó, Lý gia mấy vị hạch tâm đệ tử bị bắt, vì thế liền Lý Chính Nhất đều kinh động mang theo Lý gia đại lượng cường giả đi hướng Thiên Đao Bộ Lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đao Đại Tế Tư liền đưa ra muốn lấy luận võ giải quyết, lúc ấy Lâm Bạch ở trên trời Đao Đại Tế Tư trước mặt khuất nhục Thiên Đao Bộ Lạc quần hùng, thậm chí để Thiên Đao Đại Tế Tư ra thủ đoạn hèn hạ đều không thể chiến thắng Lâm Bạch, càng làm cho Thiên Đao Đại Tế Tư mất hết thể diện. Thiên Đao Bộ Lạc làm sao làm Mạc Vấn Thần chó săn? Các ngươi dù sao cũng là đã từng linh giới võ giả hậu duệ, như thế cách làm, chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đao Đại Tế Tư mỉm cười nói, bây giờ liền linh giới Côn Khư đều biến thành đồ vật của người khác, chúng ta những này danh xưng linh giới võ giả hậu duệ người thì có ích lợi gì? Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi chỉ sợ còn không biết bên cạnh ta vị bằng hữu này đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chính là Tàn Kiếm Đại Tế Tư. Ha ha, Tàn Kiếm Đại Tế Tư ngươi khả năng không biết, nhưng là Tàn Kiếm Bộ Lạc ngươi hẳn phải biết, ngươi giết Tàn Kiếm Bộ Lạc nhiều như vậy cường giả, hẳn là ký ức rất sâu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đao Đại Tế Tư cười lạnh nói. Lâm Bạch tầm mắt chậm rãi nhìn về phía theo một cái không nói một lời lão giả huyết bào, sắc mặt âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn, Tàn Kiếm Bộ Lạc Đại Tế Tư tầm mắt càng thêm tàn nhẫn bắt đầu, nhất là hắn nhớ tới Tàn Kiếm Bộ Lạc Hắc Kiếm Đường đại lượng võ giả chết ở trong tay Lâm Bạch, càng làm cho hắn giận không kềm được. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh âm trầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đao Đại Tế Tư, người thật sự là nói nhảm càng ngày càng nhiều, đã ngươi nguyện ý cùng hắn hiện lên miệng lưỡi lợi hại, vậy ta liền không xứng ngươi rồi. Góc truyện audio.com. Tàn Kiếm Đại Tế Tư hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, từ hắn trong tay áo, bay ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, trống rỗng đâm thẳng Lâm Bạch mà đi. Cái kia một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, phá không chém giết, nếu là có linh, sắc bén bất phàm chém về phía trên thân của Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một luồng kiếm mang, đâm thủng Lâm Bạch tâm linh, hắn vậy mà có thể như vậy dễ như trở bàn tay thi triển huyết kiếm thuật. Lâm Bạch bị Tàn Kiếm Bộ Lạc Đại Tế Tư kinh ngạc một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước Lâm Bạch cùng Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả giao thủ thời điểm, bọn hắn đều là phun ra một ngụm máu tươi rơi vào bảo kiếm phía trên, này mới khiến bảo kiếm bay lên, thế nhưng là Tàn Kiếm Đại Tế Tư nhưng không có, hắn trực tiếp đưa tay vung lên, cái kia phi kiếm màu đỏ ngòm liền bay ra, giống như là cùng bình thường phi kiếm không khác nhau chút nào. Phi kiếm màu đỏ ngòm nghênh không chém tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong chốc lát màu máu ngập trời. Lâm Bạch đầu tiên là giật mình, sau đó khóe miệng lướt lên khinh miệt dáng tươi cười. Hừ hừ, bàng môn tà đạo mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi kiếm, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm lập tức đánh tới, cùng cái kia một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, hai thanh phi kiếm đều mang vấn đỉnh cảnh đỉnh phong lực lượng, ầm vang va chạm, một mảnh kinh thiên động địa lay động tại truyền khắp bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tàn Kiếm Đại Tế Tư hai mắt lóe lên, trong tay lập tức kết động kiếm quyết, lạnh giọng nói ra. Huyết kiếm thuật, vạn ma độ Phật, cái kia một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm lập tức hồng quang đại thịnh, nhói nhói đôi mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tại cực kỳ chói mắt giữa hồng quang, Lâm Bạch đột nhiên trông thấy trước mặt cái kia một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm bên trong, hơi lắc người, hóa thành mấy vạn kiếm ảnh thẳng tắp hướng về phía Lâm Bạch đánh tới. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, ngự trận, mở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt bùng lên, hai thanh phi kiếm cấp tốc thu nạp, vờn quanh Lâm Bạch bốn phía. Những này màu máu kiếm ảnh rơi xuống thời điểm, hai thanh phi kiếm lập tức xoay tròn, đem tất cả kiếm ảnh toàn bộ đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch vẫn chưa yên tâm, thể nội càng là chui ra từng tia màu xanh lôi đình. Quả nhiên có chút bản sự, Tàn Kiếm Đại Tế Tư hai mắt lóe lên, kinh ngạc vạn phần nói ra, giờ phút này hắn cất vào trong tay áo hai cánh tay đột nhiên vươn ra, hai tay tại ngực điên cuồng thay đổi thủ quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lúc sau Tàn Kiếm Đại Tế Tư hừ lạnh một tiếng. Phi kiếm thuật, U Minh Sơn, ong ong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm lập tức chấn động kịch liệt trong một chớp mắt ngập trời hồng quang chói mắt, cái kia một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm liền tựa như là một tòa thiên sơn đồng dạng đối với trên thân của Lâm Bạch ầm vang chấn áp mà tới. Phốc phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một luồng lực lượng khổng lồ rơi xuống thời điểm, Lâm Bạch sắc mặt cấp tốc tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận ầm vang vỡ vụt, nếu không phải Lâm Bạch thể nội thanh mộc thần lôi đã sớm vận sức chờ phát động, nếu không một kích này cũng đủ để cho Lâm Bạch thân chịu trọng thương rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trông thấy Lâm Bạch thổ huyết, lại trên người có thương, Tàn Kiếm Đại Tế Tư càng là cười lạnh nói. Thiên Đao Đại Tế Tư, xem ra không cần ngươi xuất thủ ta một người liền có thể phế đi hắn. Thiên Đao Đại Tế Tư cười híp mắt nói ra, Tàn Kiếm Đại Tế Tư, không nghĩ tới ngươi cái lão quái vật này bế quan nhiều năm như vậy thế mà ở trên huyết kiếm thuật tạo nghệ thâm hậu như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đến là coi thường ngươi rồi. Lợi hại a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Đao Đại Tế Tư từ đáy lòng nói, Tàn Kiếm Đại Tế Tư lạnh như băng nói. Lợi hại hơn, còn tại đằng sau đâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang khi nói chuyện Tàn Kiếm Đại Tế Tư thủ quyết biến ảo, ánh mắt của hắn dị thường băng lãnh bắt đầu. Huyết kiếm thuật, U Minh Quỷ Biển, cái kia một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm đối với Lâm Bạch mặt phía trên đâm tới, ngay tại tới gần Lâm Bạch trong nháy mắt, phi kiếm kia như giống như băng liệt mà mở bình thường, hóa thành ngập trời máu loãng bao phủ bát phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một cái biển máu đối với Lâm Bạch quét sạch mà đi. Lâm Bạch sắc mặt nháy mắt kinh hãi, bởi vì hắn trông thấy tại hắn một cái biển máu bên trong, vậy mà cất giấu vô số đem phi kiếm màu đỏ ngòm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cách khác chỉ cần cái này một cái biển máu chạm đến Lâm Bạch cái kia trong một sát na, trong huyết hải ẩn tàng kiếm ảnh liền có thể đem Lâm Bạch lập tức chém giết. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đáy lòng kinh hô một tiếng, giờ phút này một luồng mãnh liệt nguy cơ sinh tử hiện lên ở Lâm Bạch trong lòng phía trên. Cũng liền ngay trong chớp mắt này, yêu kiếm cấp tốc quy về vỏ kiếm bên trong, sau đó Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn, tay phải đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, hung hăng rút ra, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang rơi xuống, đem trước mặt cái này một mảnh cuốn tới biển máu, từ đó chém ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trảm Long Bạt Kiếm Thuật, Lâm Bạch đáy lòng hừ lạnh một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biển máu phá vỡ, vô số máu loãng bay tứ tung mà ra, trong huyết hải kiếm ảnh càng là đều phá toái, chỉ để lại một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm tung bay ở giữa không trung. Giờ phút này, Lâm Bạch sắc mặt cực kỳ tàn nhẫn, đại truy dương thuật xông lên mà ra, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm đối với Tàn Kiếm Đại Tế Tư mãnh liệt đâm mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Lâm Bạch kiếm phong đâm đến Tàn Kiếm Đại Tế Tư trước mặt thời điểm, cái kia phi kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện tại Tàn Kiếm Đại Tế Tư trước mặt ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Tàn Kiếm Đại Tế Tư cười lạnh nói, buồn cười, chỉ bằng kiếm pháp của ngươi còn muốn làm tổn thương ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.